Thần trong các vị thần, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu hăm dọa của Tiền Thế Kiệt chỉ thoát ra được một nửa. À, nữ thần ánh sáng bực bội vung chân đá thẳng vào mặt anh ta một cái để anh ta câm miệng lại, lạnh lạnh nói. Mi sẽ như thế nào? Mi nghĩ rằng với tình trạng của Mi lúc này có thể làm gì được ta nữa sao? Nực cười, hôm nay ta sẽ hành hạ và giết người mà Mi yêu thương ngay trước mặt Mi. Nhìn thấy người mà mình yêu thương bị hành hạ và chết ngay trước mặt, Mi sẽ phải đau đớn suốt cuộc đời, ha ha ha. Tiền Thế Kiệt giận tới nỗi muốn ngất đi, hận không thể vùng dậy phóng tới bóp cổ ả đàn bà độc ác biến thái ở trước mặt. Nữ thần ánh sáng không thèm quan tâm tới Tiền Thế Kiệt nữa, quay người lại từ từ bước về phía Isbo đang nằm hấp hối. Lúc này Isbo đã tái xanh mặt mày, người mà mình vẫn hết lòng tôn kính và tôn thờ trước kia, giờ nay đòi bước tới hành hạ và giết mình. Những cơn đau ở vết thương trên cơ thể cũng không thể đau bằng cơn đau tinh thần xuất phát từ tận trái tim. Cô ta cố gắng dốc hết toàn bộ sức lực của mình, không ngừng nhích lùi về phía sau. Nữ thần ánh sáng càng lúc càng bước tới gần, nụ cười hiểm ác trên môi ả càng lúc càng sâu. Chỉ còn khoảng 10 bước đi nữa thôi, vận mệnh bi thảm sẽ tới với Isbo. Tiền Thế Kiệt bất lực dương to đôi mắt ra nhìn về phía Isbo, mở miệng. Hét sùm, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của ả nữ thần ánh sáng càng lúc càng tiến gần về phía Isbo. Isbo đã lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhắm mắt lại chờ đợi cơn hành hạ một cách dã man của ả nữ thần ánh sáng biến thái đó. Ngừng tay lại, cách chương.